Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Ty ở nhà lo lắng không yên, kể từ ngày không thể gặp được Châu Chi Mai tại sân bay. Cô cứ cảm thấy bất an trong lòng, dù Châu Chi Mai đã gửi tin nhắn thông báo bình an từ sớm, Thẩm Ty vẫn không thể yên tâm. Làm sao một người sống sờ sờ lại không thể liên lạc được chứ? Điều này khiến Thẩm Ty nhớ lại lần cùng Châu Chi Mai đi mua sắm ở trung tâm thương mại, họ đã gặp phải một vụ cướp. Thẩm Ty không thể ngờ được, vào ban ngày, trong một trung tâm thương mại lớn lại có kẻ cướp sử dụng súng. Hơn nữa, kẻ cướp còn giết một nhân viên bán hàng ngay tại chỗ. Nếu không có Châu Chi Mai dùng cơ thể che chắn tầm nhìn của cô, có lẽ Thẩm Ty đã khóc ngay tại chỗ rồi. Sau đó, Châu Chi Mai đã kể với Thẩm Ty rằng việc mua sắm miễn phí rất phổ biến ở nước M. Ở nước M, rất nhiều chuyện ngoài dự đoán có thể xảy ra, từ giết người, cướp của, đến M.A.T. Quý. Chỉ cần một sai sót nhỏ, có thể bạn sẽ vướng vào tay mafia, và cái mạng cũng không giữ nổi. Vì vậy, Thẩm Ty càng lo lắng cho sự an toàn của Châu Chi Mai. Về phần Thẩm Ty lo lắng, Diệp Khai Sướng luôn theo dõi từng hành động của cô. Vợ suốt ngày lo lắng, không ăn không ngủ, Diệp Khai Sướng là chồng cũng cảm thấy rất lo lắng. Vì vậy, Diệp Khai Sướng đã lén điều tra thân phận cô gái đó. Kết quả, anh thật sự rất bất ngờ, anh không ngờ rằng cô gái mà Thẩm Ty đã giúp rời khỏi nước M lại là bạn gái của Heveto. Diệp Khai Sướng đã gặp cô gái đó một lần, chỉ là lúc đó anh chỉ liếc qua một chút, không nhớ rõ khuôn mặt. Vì vậy, đối với lời mời của Heveto để đến chơi, Diệp Khai Sướng cũng suy nghĩ xem liệu có gì khuất tất không, hiển nhiên, đó là một bữa tiệc đầy nguy hiểm. Với khả năng và thủ đoạn của Heveto, chỉ cần anh ta muốn biết điều gì, chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Một bên là vợ mình, một bên là bạn bè, Diệp Khai Sướng đương nhiên không chút do dự đứng về phía vợ mình. Em đã gặp bạn trai của cô ấy chưa? Diệp Khai Sướng lo lắng hỏi Thẩm Ty. Thẩm Ty lắc đầu, cô nhân cơ hội từ những gì Châu Chi Mai kể mà phóng đại thêm. Anh ta thực sự là một tên bi, NTH, ái có vấn đề tâm lý. Không chỉ theo dõi cô ấy, mà còn nghe lén cô ấy, dưới đất nhà anh ta còn có một kho vũ khí nhỏ, anh nói xem có đáng sợ không? Em không gặp, có thể hiểu lầm. Diệp Khai Sướng hôn lên má Thẩm Ty, tuần này anh sẽ cho em gặp một người bạn. Thẩm Ty phản ứng theo thói quen, anh ấy có đẹp trai không? Nếu không đẹp trai thì đừng gặp. Diệp Khai Sướng bực mình cắn nhẹ vào mũi Thẩm Ty, vậy thì đừng gặp, vì một chút ích kỷ. Diệp Khai Sướng cũng không muốn dây dưa với Heveto, người điên đó. Tuy nhiên, cuối cùng Thẩm Ty vẫn quyết định đi cùng vì thời gian gần đây cô thật sự cảm thấy rất nhàm chán. Thẩm Ty thực sự rất thích đi cùng Diệp Khai Sướng tham gia những buổi tiệc tùng như là tiệc từ thiện, lễ hội phim, thảm đỏ. Vì là người vô danh, chẳng ai để ý đến cô chỉ việc tận hưởng. Lần này, Diệp Khai Sướng dẫn Thẩm Ty đến một lâu đài ở một tiểu bang khác. Cô coi như là đi du lịch để thư giãn tinh thần. Thẩm Ty chỉ mới thấy lâu đài trên TV, đây là lần đầu tiên cô được thấy thực tế. Vì vậy, khi đứng trước lâu đài hoành tráng, cô không khỏi cảm thán vẻ đẹp của nó và liền lấy điện thoại ra chụp một loạt ảnh. Cô gửi những bức ảnh đã chụp cho người bạn ở trong nước là tưởng chi niệm, rồi lại gửi cho Châu Chi Mai một tin. Dù Châu Chi Mai đã lâu không liên lạc với Thẩm Ty, nhưng Thẩm Ty vẫn thỉnh thoảng liên lạc với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ty nhắn tin cho Châu Chi Mai. Nhìn này, tớ đã đến một lâu đài có lịch sử 100 năm. Điện thoại của Châu Chi Mai không tắt máy, vẫn nhận được tin nhắn. Tuy nhiên, chiếc điện thoại này hiện giờ đang nằm trong tay Heveto. Về phần Châu Chi Mai, hiện tại cô vẫn nằm trên giường không thể dậy nổi. Heveto đúng là một con thú hoang không biết kiềm chế, một khi đã vào chế độ thì như một con quái vật khát máu, dường như chỉ khi nào hút sạch máu và xương cốt của Châu Chi Mai anh mới chịu dừng lại. Châu Chi Mai cuối cùng đã hiểu ra trước đây Heveto tiết chế đến thế nào. Với nhu cầu và dụ, xê vỏ, ân mãnh liệt của anh, mỗi lần chịu đựng sẽ phải gấp đôi mới có thể thỏa mãn. Vì thế cô cũng chứng kiến thêm những mặt tối mà Heveto giấu kín, còng tay, roi da, nến, dường như anh có khuynh hướng thích đau đớn. Và cơn đau chỉ khiến anh càng thêm hưng phấn. Lúc này Châu Chi Mai có một cảm giác mạnh mẽ, như thể cơ thể mình đang bị tháo ra rồi lắp lại, Bất cứ chỗ nào có cơ bắp cũng đều đau nhức không chịu nổi. Không chỉ vậy, bụng cô còn đau nhói và căng cứng, hai chân sưng đỏ, đến việc đứng dậy cũng trở thành một thử thách. Lúc này, Heveto giả vờ tỏ ra quan tâm và chăm sóc, anh đã hóa thân thành người hầu, trở thành đôi chân của cô, rồi lại trở thành đôi tay của cô. Anh bế Châu Chi Mai vào phòng tắm, giúp cô bóp kem đánh răng, cho cô ăn, ép cô hôn anh. À phải, tối nay ở lâu đài sẽ có một chương trình biểu diễn. Heveto nhẹ nhàng lau miệng Châu Chi Mai bằng một chiếc khăn giấy, rồi cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi cô. Lần trước anh rất thích màn ảo thuật đường phố, vì vậy anh đã mời một ảo thuật gia chuyên nghiệp hơn để biểu diễn cho các khách mời xem. Châu Chi Mai khẽ nhíu mày, cô không biết Heveto đang giở trò gì, nhưng cô chắc chắn rằng bây giờ mình chẳng khác gì một con búp bê vải vụn, vừa bẩn thỉu, vừa mềm yếu, mệt đến mức không thể dậy nổi. Em không muốn biết tôi mời ai không? Heveto mặt đầy sự thích thú, có vẻ rất thích nhìn bộ dạng yếu ớt của Châu Chi Mai. Ánh mắt màu xanh của anh ta nhìn cô giờ đây cũng mềm mại hơn một chút. Châu Chi Mai bỗng nhớ ra điều gì, tâm trạng hơi kích động. Anh đã nói là sẽ không làm tổn thương cô ấy. Heveto nhún vai, vờ như không quan tâm, tay thân mật nheo má Châu Chi Mai. Em làm gì phải lo lắng như vậy? Anh đã nói rồi, đương nhiên sẽ không làm tổn thương cô ấy. Vậy anh đang làm gì bây giờ? À đúng rồi, hình như anh quên nói với em một chuyện. Bạn của em chính là vợ của bạn anh, Wilcox. Cái gì? Heveto khẽ mỉm cười. Thấy rồi chứ, anh đã nói rồi, em sẽ rất bất ngờ. Châu Chi Mai cảm thấy đầu óc mình có chút loạn lên. Thẩm Ti lại là vợ của Diệp Khai Sướng. Heveto vỗ nhẹ lên tóc Châu Chi Mai, khuôn mặt đầy tiếc nuối. Với bộ dạng này, em không thể tiếp khách được, nghỉ ngơi đi, anh sẽ về giúp em tắm rửa. Heveto, Châu Chi Mai nắm lấy cổ tay anh, ngón tay vô tình chạm vào chiếc vòng tay lạnh của anh, theo bản năng nhìn xuống. Có chuyện gì vậy? Heveto khẽ cười, em sợ quá chán phải không? Nói rồi, anh ta tìm chiếc điện thoại màu hồng của Châu Chi Mai, đưa nó cho cô. Nếu em chán, có lẽ sẽ có tin nhắn em muốn xem trên đó. Châu Chi Mai nhận lấy điện thoại, không thể chờ đợi mà mở khóa. Cùng lúc đó, Heveto rời khỏi phòng và khóa cửa lại. Ngay khi cửa gần đóng lại, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Heveto biến mất. Anh mím chặt môi, hơi nghiến răng, khuôn mặt càng trở nên sắc bén và đáng sợ hơn. Trong phòng ngủ, điện thoại của Châu Chi Mai hiện lên rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày gần đây cô không liên lạc với thế giới bên ngoài. Trên đó có tin nhắn của đồng nghiệp và bạn bè, nhưng tất cả đều chưa đọc. Tin nhắn gần đây nhất vẫn là từ Thẩm Ti. Châu Chi Mai mở tin nhắn với Thẩm Ti và lướt qua một chút. Thì ra Thẩm Ti đã chụp lén một bức ảnh của Heveto trong lâu đài. Cô còn nói rằng Heveto chính là người lai tinh xảo nhất mà cô ấy từng gặp. Lúc này, Thẩm Ti đang ngồi ở đại sảnh dưới lầu xem buổi biểu diễn ảo thuật. Một sân khấu nhỏ được dựng tạm ở đại sảnh, không gian được trang trí rất sang trọng. Màn biểu diễn tuyệt vời khiến Thẩm Ti vỗ tay không ngừng, mắt thì chăm chú nhìn. Lâu nay, Thẩm Ti luôn được gia đình và bạn bè chăm sóc chu đáo. Sau này lại có Diệp Khai Sướng quan tâm tỉ mỉ, nên khuôn mặt cô luôn mang vẻ ngây thơ của một cô gái trẻ, tâm hồn đơn giản. Màn biểu diễn sắp tới là một tiết mục biến hóa người, một ảo thuật gia đeo mặt nạ trắng bất ngờ tiến đến trước mặt Thẩm Ti, cúi mình làm một động tác mời lịch sự. Anh muốn mời tôi sao? Thẩm Ti ngạc nhiên, nhưng cũng háo hức không kém. Diệp Khai Sướng ngồi bên cạnh nhíu mày, chuẩn bị từ chối lời mời của ảo thuật gia, nhưng Thẩm Ti lại ham vui, phấn khích đứng dậy ngay lập tức. Diệp Khai Sướng rất hiểu rằng tiết mục này chắc chắn không đơn giản. Anh mỉm cười nhìn vợ yêu của mình, cố kiềm chế sự không vui trong lòng, không muốn làm cô sợ hãi. Ngay khi Thẩm Ti vừa rời khỏi chỗ ngồi, Heveto liền ngồi xuống bên cạnh Diệp Khai Sướng. Với vai trò chủ nhà, hôm nay Heveto luôn tỏ ra mình là một quý ông nhiệt tình và hiếu khách trước mặt Thẩm Ti, không chỉ sắp xếp bữa tối rất thịnh soạn, mà còn có những màn biểu diễn rất ấn tượng. Vừa rồi, Thẩm Ti còn thì thầm với Diệp Khai Sướng trong hậu trường. Bạn của anh không chỉ đẹp trai mà còn nhiệt tình như vậy, thật là tuyệt vời. Diệp Khai Sướng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng sờ vào vành tai của Thẩm Ti, không muốn làm gián đoạn niềm vui của cô. Nếu để cô biết vị Heveto này không đơn giản như những gì cô thấy, chắc hẳn Thẩm Ty cũng sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn. Hôm nay em vui không? Diệp Khai Sướng luôn quan tâm đến cảm nhận của vợ. Nếu Thẩm Ty có bất kỳ điều gì không thoải mái, anh sẽ lập tức đưa cô rời đi. Thẩm Ty nhướng mày gật đầu, rõ ràng là rất vui. Vui lắm anh ạ. Lúc này, Diệp Khai Sướng đang ngồi trên ghế, diện bộ trang phục thoải mái, mắt không rời khỏi màn biểu diễn trên sân khấu, chú ý tới vợ mình. Màn biểu diễn biến hóa người này, từ một khía cạnh nào đó có phần mang tính mỉa mai. Thẩm Ty không nhận ra được điều đó, nhưng Diệp Khai Sướng thì hoàn toàn rõ ràng. Chương trình có hấp dẫn không? Heveto trong bộ trang phục đen, áo sơ mi đen cách điệu kết hợp với quần dài đen, ngồi lười biếng trên ghế, hai chân vắt chéo. Diệp Khai Sướng liếc mắt nhìn Heveto một cái, thẳng thắn hỏi. Cậu diễn trò này có ý gì? Ý gì sao? Heveto hờ hững nhướng mày. Có lẽ cậu cũng sẽ hiểu cảm giác mất đi vợ mình. Cậu đang đe dọa tôi à? Diệp Khai Sướng thu lại vẻ dịu dàng trước mặt vợ, từ từ đẩy kính mắt lên, ánh mắt lóe lên một sự sắc lạnh, không hề kém cạnh so với người điên trước mặt. Đừng nóng vội, phần hấp dẫn vẫn còn ở phía sau. Heveto thản nhiên nhìn về phía sân khấu, đôi mi dài khẽ động, vẻ mặt tỏ ra vô cùng tự tại và toan tính. Vừa dứt lời, người phụ nữ đang hoạt động vui vẻ kia ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Gần như ngay lập tức, Diệp Khai Sướng đứng bật dậy, sắc mặt căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, Thẩm Ty lại xuất hiện từ một góc khác của sân khấu. Diệp Khai Sướng không khỏi lo lắng khi thấy vợ mình xuất hiện và biến mất như vậy. Anh nghiến chặt răng, ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng. Thật tiếc, anh không phải là một chiếc bánh bao để người khác muốn nắn NB, P-Bop, không thể cứ để người khác đe dọa mình mà còn tự thấy may mắn vì không xảy ra chuyện gì. Có hay không, Heveto lười biếng vỗ tay, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Diệp Khai Sướng. Nhìn biểu cảm trên mặt cậu, có vẻ chương trình này rất hấp dẫn đấy. Muốn nghe câu trả lời thật không? Đương nhiên, tôi không thích bị đe dọa. Lẽ ra hôm nay Diệp Khai Sướng đến đây là để mở lòng nói chuyện với Heveto. Diệp Khai Sướng biết rằng Heveto là người rất cực đoan trong cách đối nhân xử thế. Trong mắt anh ta chỉ có trắng và đen, kẻ thù là phải diệt tận gốc. Có lẽ, anh ta giống như một con chó điên trưởng thành trong hoang dã. Chỉ cần có sự hướng dẫn thích hợp, bị thuần phục chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng giờ đây, có vẻ như Diệp Khai Sướng đã quá tự lừa mình dối người. Anh lạnh mặt nói. Nếu cậu cứ nhất quyết muốn rạch mặt, vậy thì tôi sẽ diễn với cậu đến cùng. Nụ cười trên môi Heveto đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại sự tàn nhẫn dày đặc. Thẩm Ty vừa mới hoàn thành màn biểu diễn và không hề biết đến những sóng ngầm đang dâng lên phía dưới. Cô vẫn rất phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, vội vàng chạy tới bên Diệp Khai Sướng và được anh ôm vào lòng. Khi Diệp Khai Sướng nhìn xuống Thẩm Ty lần nữa, khuôn mặt anh tràn ngập sự dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Vui không em? Thẩm Ty hơi thở gấp gáp, gật đầu. Vui lắm. Em muốn chơi thêm nữa. Nghe lời, đã muộn rồi, chúng ta chuẩn bị về thôi. Á, không phải nói là tối nay sẽ ở lại đây sao? Heveto bên cạnh cười giả lả nói. Đúng vậy, ở đây phòng nhiều, cô chọn phòng nào cũng được. Thẩm Ty khá muốn ở lại, cô chưa bao giờ ở trong lâu đài. Diệp Khai Sướng chuyển hướng sự chú ý của cô. Hình như điện thoại em lúc nãy có rung, xem ai nhắn tin cho em đi. Thật vậy sao? Thẩm Ty vội vàng lấy điện thoại từ trong túi. Khi mở ra, cô nhận thấy đó là tin nhắn từ Châu Chi Mai. Châu Chi Mai, cậu đang ở trong lâu đài à? Thẩm Ty nhanh chóng trả lời. Đúng thế, cô cúi đầu, tay nhanh chóng gõ ra một loạt chữ. Heveto là một người rất nhiệt tình. Anh ấy chuẩn bị rất nhiều chương trình biểu diễn cho bữa tối này. Mời bọn tớ ở lại đây qua đêm. Thậm chí có thể ở lại luôn nếu muốn. Không lâu sau, bên kia đã trả lời. Châu Chi Mai, Heveto chính là người tớ đã nói với em. Bây giờ tớ đang bị nhốt trong lâu đài. Suốt thời gian qua anh ta luôn giam lỏng tớ ở đây. Thẩm Ty trong lòng chợt nhói lên. Cậu đang ở đâu? Châu Chi Mai, chắc là tớ đang ở tầng 3. Lâu đài có quá nhiều phòng. Châu Chi Mai cũng không rõ mình đang ở đâu. Lúc này, Heveto đang đứng ngay bên cạnh Thẩm Ty. Thẩm Ty vô thức ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không thể tin được. Thì ra Heveto chính là bạn trai của Châu Chi Mai. Trời ạ, người đàn ông đẹp trai và nhiệt tình này lại chính là tên điên thất thường kia. Quả thật, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Vì vậy, Thẩm Ty nảy ra một ý định, tìm một lý do để đi vệ sinh, thực ra là muốn đi tìm Châu Chi Mai. Cô quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần một mình tìm được Châu Chi Mai rồi đưa cô ấy đi. Nhưng lâu đài này quá lớn, phòng ốc thì nhiều vô kể. Ban ngày, Thẩm Ty đã gần như lạc trong đây, may mắn có người giúp chỉ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là ban đêm, lâu đài tuy sáng đèn nhưng vì không có người, lại càng trở nên quái dị. Một hành lang dài thẳng tắp, tưởng chừng như không có điểm cuối, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo như trong phim kinh dị, như thể một con ma đầu không có sắp sửa xuất hiện trong giây lát. Thẩm Ty cuống cuồng tìm kiếm, như con vật mất đầu chạy loạn trong lâu đài. Đột nhiên, cô thấy một căn phòng có ánh sáng, liền đi theo ánh sáng đó. Khi mở cửa, Thẩm Ty đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Phòng rộng gần 200 mét vuông, tất cả đều treo những bức tranh của Châu Chi Mai. Châu Chi Mai cười, Châu Chi Mai khóc, Châu Chi Mai ngẩn người, Châu Chi Mai tức giận. Những bức tranh được treo san sát nhau, bao phủ cả bức tường. Quá nhiều, hình thành vô số đôi mắt và khuôn mặt, chỉ khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Thẩm Ty không khỏi hít một hơi, cơ thể toát mồ hôi lạnh không thể giải thích nổi. Dụ, CV, ông sở hữu lớn đến mức nào mới có thể đem tất cả những bức tranh của Châu Chi Mai treo trong một căn phòng như thế này? Thẩm Ty chuẩn bị cúi đầu gửi tin nhắn cho Châu Chi Mai, nhưng bất ngờ cô nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng. Cô Thẩm, việc tùy tiện xâm phạm vào nơi riêng tư không phải là thói quen tốt. Đó là Heveto, không nói quá, Thẩm Ty gần như sắp khóc khi nghe thấy giọng nói bất ngờ ấy. Cô vội vàng quay lại xin lỗi Heveto, chắc cô cũng biết cô gái trong những bức tranh này. Mặt Heveto không biểu cảm nhưng lại tỏa ra một khí thế lạnh lẽo, như một con thú hoang trong đầm lầy tối tăm, đang chậm chậm bò về phía cô. Thẩm Ty vô thức lùi lại, nhưng không may va phải một bức tranh dầu bên cạnh. Bộp, một tiếng, bức tranh rơi xuống đất. Ngay khi bức tranh rơi xuống, khuôn mặt Heveto trở nên hung dữ. Anh bước từng bước về phía Thẩm Ty, như một con quái vật mang nanh vuốt, sẵn sàng lao tới và xé xác cô. Hóa ra, tất cả những gì Thẩm Ty thấy ban ngày, cái hình ảnh dịu dàng của Heveto đều là giả tạo, giờ đây mới là bộ mặt thật của anh ta, hung ác, lạnh lùng, độc ác. Thẩm Ty đã biết qua lời Châu Chi Mai rằng tính cách Heveto thất thường, nhưng khi gặp mặt anh ta thật sự, cô vẫn cảm thấy rùng mình. Xin lỗi, Thẩm Ty lắp bắp, căng thẳng đến mức muốn khóc. Heveto nheo mắt lại, giọng nói trầm đục như tiếng gầm gừ của một con thú hoang. Sao vậy, cô nghĩ xin lỗi là có thể xong sao? Không phải, tôi không cố ý, Thẩm Ty vội vàng cúi người nâng bức tranh lên. Bức tranh trước mắt chính là bức vẽ Châu Chi Mai đang khóc, trông thật sống động. Giống như tình cảnh hiện tại của cô, tuyệt vọng và bất lực. Thẩm Ty vô thức muốn bỏ chạy, nhưng lại bị đụng phải một lồng ưng. Ực, cả người cô run lên, quay lại nhìn, hóa ra là Diệp Khai Sướng. Cả người cô như chút được gánh nặng, như một chú thỏ nhỏ lao vào vòng tay của Diệp Khai Sướng, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe vì tủi thân. Diệp Khai Sướng đưa tay ôm Thẩm Ty vào lòng, ánh mắt thoáng có chút giận dữ nhìn về phía người đàn ông đứng trong bóng tối. Heveto, cậu đã làm cô ấy sợ rồi. Heveto khẽ mỉm cười, thế à, có vẻ như cô Thẩm nhát gan quá rồi. Rõ ràng đây không phải là một trải nghiệm vui vẻ. Ngay cả Thẩm Ty, người luôn ngây thơ, cũng nhận thấy sự chuyển hướng kỳ lạ của sự việc. Tối hôm đó, sau khi xác nhận Châu Chi Mai không gặp nguy hiểm, Diệp Khai Sướng đã đưa Thẩm Ty rời khỏi lâu đài. Nhưng Thẩm Ty không thể yên tâm về Châu Chi Mai. Trên đường về, cô nắm tay Diệp Khai Sướng, nước mắt lưng tròng. Làm sao bây giờ, Heveto đáng sợ quá, anh ta sẽ làm hại Châu Châu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khai Sướng dịu dàng an ủi vợ. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao đâu. Thẩm Ty vừa hít vào mũi vừa nói lắp bắp. Anh không biết đâu, Châu Châu bị giam trong lâu đài. Anh biết hết rồi. Diệp Khai Sướng ôm lấy Thẩm Ty, tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Trái tim như bị một vật nhọn đâm mạnh, đau đớn từng cơn. Chúng ta phải giúp Châu Châu. Được. Em muốn làm gì thì làm. Vài ngày sau, trợ lý của Diệp Khai Sướng tìm gặp Châu Chi Mai. Đó là một buổi chiều đầy nắng, Châu Chi Mai ngồi một mình trong quán cà phê góc phố. Thực ra không chỉ có một mình cô, mà ngay gần đó, bốn vệ sĩ đang cẩn thận theo dõi cô. Cô cảm thấy khó chịu, vẻ mặt không vui, những vệ sĩ đó đứng cách cô khoảng mười mấy mét, có vẻ như không muốn làm phiền cô. Kỳ nghỉ Giáng sinh đã qua, Heveto lại quay lại với công việc bận rộn. Thỉnh thoảng anh lại đến trêu đùa cô, như thể thật sự coi cô như thú cưng của mình. Giờ đây, cô như một con chim bị nhốt trong lồng, không thể trốn thoát. Tiếng sóng vỗ rì rào, gió biển xốc nhẹ tóc châu chi mai, cô nhìn ngắm cảnh vật đẹp đẽ trước mắt nhưng không có tâm trí để thưởng thức. Vào lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đứng trước mặt châu chi mai với vẻ mặt kính cẩn. Cô Châu, nếu cô cần giúp đỡ, anh Diệp luôn sẵn sàng hỗ trợ. Châu chi mai không khỏi nhìn quanh, không xa cô là những vệ sĩ của Heveto và người đàn ông này lại cứ tự nhiên đứng trước mặt cô như vậy. Những vệ sĩ ở gần đó thấy vậy, liền bước nhanh đến gần châu chi mai. Người đàn ông không hề để ý, tiếp tục nói, anh Diệp đã nói, nếu cô tin Thẩm Ti, thì có thể tin anh ấy. Trái tim châu chi mai đập nhanh, gật đầu, được, tôi tin anh ấy. Vậy tiếp theo chỉ cần cô Châu kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài ra, anh Diệp còn muốn tôi truyền lời, nếu không thể lén lút rời đi, sao không thử rời đi một cách quang minh chính đại. Nói xong, người đàn ông lịch sự cúi đầu chào châu chi mai, trước khi các vệ sĩ đến gần, anh ta liền quay người bỏ đi. Rời đi công khai, châu chi mai nhìn theo bóng dáng người đàn ông rời đi, lòng cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cách chương